Chương 790, ngủ sớm một chút. Lưu Ly mới vừa theo như lời nói hoàn toàn không có sai, nếu như hắn về sau thường thường đi ra chấp hành nhiệm vụ, cái kia rất có thể sẽ ở bên ngoài hạ trại. Nói cách khác, Lưu Ly về sau ra nhiệm vụ thời điểm phải mỗi lần ngủ ở bên ngoài. Cũng không biết Lưu Ly tới khi nào mới có thể thích ứng cuộc sống như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn thật có chút nhi không tiếp thụ được cuộc sống như thế đâu. Mỗi lần đi ra thẳng tắp nhiệm vụ đều phải tự mình cầm trướng đồng ở bên ngoài, nếu như gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp lời nói, cái kia thật sự chính là không được. Lưu Ly sẽ đem trướng đồng phô khai về sau liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Tính toán một chút, bây giờ còn là dành thời gian đem trướng đồng chống đỡ được rồi. Tối hôm nay sớm một chút ngủ, ngày mai dậy thật sớm. Vào lúc này, Lưu Ly liền lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Lưu Ly ở nói hết về sau liền bắt đầu đem lều của mình cho khởi động tới. Không thể không nói, từng cái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nị ra, hắn cũng có nắm giữ chống đỡ trướng đồng cái này một kỹ xảo. Lưu Ly cũng không ngoại lệ, Lưu Ly ở ra nhiệm vụ phía trước căn bản sẽ không mắc lều nuôi thuyền. Lưu Ly ở ra nhiệm vụ sau đó mới là ở trong quá trình này học xong mắc lều nuôi thuyền, không thể không nói trong thời gian này vẫn đủ cực khổ. Lưu Ly trước đây nhưng cho tới bây giờ cũng không có ở qua trướng đồng đâu, càng chưa nói mắc lều nuôi thuyền. Rất nhanh, Lưu Ly liền đem lều của mình cho dựng được rồi, sau đó hắn liền quay đầu nhìn một chút chính mình chung quanh đồng đội, vào lúc này hắn cũng phát hiện những người khác đều đem lều của mình cho dựng được rồi. Hoa kháo! Không thể không nói toàn bộ người đem trướng bổng chống đỡ sau khi thức dậy vẫn có một điểm nguy nga đâu, lại còn nhiều như vậy lều vải. May mắn hôm nay đã đem địch nhân toàn bộ giải quyết hết, nếu như vào lúc này địch nhân sẽ phi thường dễ dàng phát hiện chúng ta. Lưu Ly lại nhìn một chút chính mình chung quanh trướng bổng sau đó, liền phi thường kinh ngạc nói. Lưu Ly, thế nào trướng bổng có hay không dựng tốt nhất vào lúc này, Usuzuga áo liền đi tới Lưu Ly bên người. Đồng thời đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối nàng nói ra, ta đã đem lều của mình cho dựng được rồi, yên tâm đi, hệ Uga ảo tỷ. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Ồ, được rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết. Thí giả sĩ thúc thúc mới vừa nói với chúng ta hôm nay cơm tối liền không phải ăn chung. Hắn để cho chúng ta mỗi người ăn một điểm ăn cái gì liền thật sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy thật sớm chạy đi đâu. Usuzuga ảo vào lúc này liền lập tức đối với Lưu Ly nói rằng. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, tốt, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền chính mình đơn giản ăn một điểm A được rồi. Bằng không chúng ta 5 người cùng một chỗ ăn một chút gì a được rồi nha, ta cũng tránh hảo có ý đó đâu, ngươi trước chỉnh lý thu xếp đồ đạc, ta đây phải đi nói cho đội trưởng bọn họ. Vào lúc này Usuzuga tựa như bên cạnh đi ra ngoài, rời đi thời điểm, Usuzuga ảo liền đối với Lưu Ly cười nói đến. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với hắn khoát tay áo. Lại nhìn thấy Usuzuga ảo ly khai ánh mắt của mình về sau liền cúi đầu, bắt đầu chỉnh lý cùng với chính mình trang bị. Quên đi, hôm nay liền một đêm này vẫn là đem cái này một chút vật ăn tươi à, lưu một điểm trở về cho nệ dị cùng mẹ ấy dịn a di ăn. Lưu Ly ở chỉnh lý chính mình trang bị thời điểm liền thấy bên trong một phần nhỏ thức ăn, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng.